Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, trang 628. Hoa Vinh Nguyệt trộm lại nhìn thoáng qua khiêng chính mình người này. Nói thực ra, nàng cảm giác người này cơ bắp giống như có điểm tiêu chuẩn. Hơn nữa rất giống là Dịch Đại Lão trong trí nhớ đã từng niết qua. T. Hoa Vinh Nguyệt trong lòng mạc danh có chút ngứa, muốn thượng thủ đi xoa bóp, tới cảm thụ một chút có phải hay không trong trí nhớ người kia, cũng may nàng lý trí làm nàng không. Có vươn ngo ngoe dục dịch tay, khiêng nàng người mang theo nàng chạy không biết bao lâu. Hoa Vinh Nguyệt trong nội tâm phán đoán hiện tại nói như thế nào cũng nên có 5 dặm địa. Cuối cùng đem nàng trực tiếp ném tới trên một con thuyền. Hoa Vinh Nguyệt có thể ngửi được hơi nước, còn có son phấn hương khí. Nàng nằm ở trên thuyền tưởng, bọn họ cư nhiên là lên thuyền sao, kia này trách không được tìm không thấy. Giang Nam bên này con sông lung tung rối loạn, lớn lớn bé bé, cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt loại này người phương Bắc vẫn luôn phi thường mê mang. Bất quá có thể là bởi vì hoa thuyền nơi khởi nguyên chính là trên sông Tần Hoài. Cho nên nàng đối với con sông vẫn là rất có thân thiết cảm, thuyền nhỏ dọc theo nước sông chậm rãi hướng lên trên bay, không biết phiêu bao lâu. Hoa Vinh Nguyệt cũng không thật sự trúng độc, cho nên đối với chính mình nên khi nào tỉnh thật đúng là có chút niết không chuẩn, bất quá cái này. Trên thuyền cũng không phải chỉ có nàng một người, nàng bị buông xuống thời điểm liền nhìn lén thấy, trừ bỏ nàng bên ngoài. Cái này trong khoang thuyền còn có một cái khác, cũng là cái nam sinh, nằm ở khoang thuyền mặt khác một bên. Hiện tại cũng không có tỉnh, Hoa Vinh Nguyệt có thể nghe rõ hắn hô hấp. Thực cân xứng, hẳn là chỉ là ngủ rồi, đem nàng khiêng trở về người kia từ khi đem nàng bỏ vào trong khoang thuyền. Lúc sau, liền đi bên ngoài, cùng mấy cái người treo thuyền ở bên nhau uống rượu, nói chuyện phiếm. Nhàn không có việc gì, Hoa Vinh Nguyệt liền nửa chống thân mình, nhìn nằm ở bên người nàng người kia, người này mặt khá xinh đẹp. Lông mi đặc biệt trường, ở cái này nho nhỏ lại âm u trong khoang thuyền, này một đôi lông mi tựa như một đôi cây quạt nhỏ, qua một hồi lâu. Người kia đột nhiên lông mi điên cuồng run rẩy, Hoa Vinh Nguyệt liền yên lặng lui ra phía sau một chút. Lẳng lặng chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Hai mắt tràn ngập mê mang, Hoa Vinh Nguyệt liền ở bên cạnh như vậy lẳng lặng nhìn hắn. Hơn nữa ở hắn sắp muốn mở miệng trong nháy mắt, một phen bưng kín hắn miệng, ô ô ô, nam sinh dãy giụa một chút, sau đó thấy rõ chung quanh hoàn cảnh. Hoa Vinh Nguyệt thấy hắn hẳn là ý thức được đây là cái gì chẳng huống. Liền yên lặng lại buông hắn ra miệng, nam sinh nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Nhỏ giọng hỏi, đây là nào? Ta cũng không phải rất rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ giọng nói, nàng ở trong nháy mắt liền giả bộ. Người phi thường xúc vô hại bộ dáng. Có thể nghĩ chính là, cái này thiệp thế chưa thâm tiểu thí hài cũng lập tức đã bị Hoa Vinh Nguyệt cấp hổ ở. Hắn phi thường ngượng ngùng nói. Không có việc gì, ta chỉ là có chút không rõ ràng lắm hiện tại ở nơi nào, không cần sợ hãi. Hoa Vinh Nguyệt mềm nhẹ, thanh âm ở tối tăm khoang thuyền nội như là ở cảnh trong mơ nói nhỏ. Hiện tại bọn họ đều ở bên ngoài, tạm thời còn vào không được, ách. Vậy ngươi cũng là cùng ta giống nhau bị trảo tiến vào. Cái kia nam sinh có chút nói lắp hỏi, đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt nói, nàng không nghĩ ở cái này vấn đề thượng nhiều đáp. Nói trở về nàng hiện tại bỗng nhiên nhớ tới bị nàng ném ở phía sau bác sĩ. Không biết bọn họ lên thuyền, hắn còn có thể hay không truy lại đây. Lúc này phong là thuận gió, thuyền xuôi dòng mà xuống liền phiêu đi ra ngoài hảo xa. Phòng trừng căn bản đuổi không kịp, Hoa Vinh Nguyệt đã rất là bình tĩnh. Dù sao nàng kẻ tài cao gan cũng lớn, đi chỗ nào đều không sợ hãi, làm sao bây giờ? Cái kia nam sinh một bộ muốn hỏng mất bộ dáng nói. Ta chính là nửa đêm ra tới thượng WC. Ta còn cái gì đều không có cùng sư phụ ta công đạo a. Hoa Vinh Nguyệt nghe nam sinh oán giận. An Tĩnh ngồi ở bong thuyền thượng, nhìn nhìn bên ngoài con sông. Đột nhiên mày dần dần trọn lên, trên mặt lộ ra một tia rất khó lấy miêu tả biểu tình. Ủ rũ cụp đuôi nam sinh tự nhiên không có phát hiện Hoa Vinh Nguyệt này tivi diệu biến hóa, thiên a. Nàng trong miệng bỗng nhiên phát ra rất nhỏ, lại tràn ngập cảm khái thanh âm này làm nam sinh nghe thấy được. Hắn nghi hoặc ngẩng đầu hỏi, làm sao vậy, lúc này ngày mới vừa lượng, thái dương trên mặt sông lộ ra tới. Nửa không trung đắm chìm ở một loại màu đen cùng thiên lam sắc giao hòa chi gian. Khắp nơi đã yên lặng, lại mang theo một tia một chút quang minh. Hoa Vinh Nguyệt thấy xuất hiện ở bọn họ trước mặt kia một con thuyền, cùng với sáng sớm quang minh. Kia thuyền liền an tĩnh nổi tại trên mặt sông. Như vậy yên lặng, kia thuyền khác nàng phá lệ quen thuộc. Quen thuộc nhan sắc, quen thuộc bố trí. Thậm chí liền mặt trên kia tử đằng hoa đều quen thuộc đến không được. Làm sao vậy? Cái kia nam sinh trộm quay đầu tới xem Hoa Vinh Nguyệt. Không có gì. Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Nàng trong lòng nói. Nàng giống như biết đây là nào. Trên sông Tần Hoài. Năm đó hoa thuyền đã từng khởi nguyên địa phương. Trước mặt này con thuyền là năm đó Hoa Vinh Nguyệt. Bị thương lưu lạc đến hoa thuyền thượng sau trụ thời gian nhất lâu một cái thuyền. Này thuyền tránh được hoa thuyền đại phê lượng tạc thuyền thời điểm. Bị đổi tay bán cho Am Thu Thủy. Sau lại Am Thu Thủy bị hoa thuyền cử báo cấp lục phiến môn sau chịu khổ phá sản. Này thuyền nhiều lần chìm nổi. Không nghĩ tới một ngày kia Hoa Vinh Nguyệt cư nhiên còn sẽ trở lại trên con thuyền này. Người nam nhân này như thế nào sẽ đem bọn họ mang đến này? Hiện tại, này trên thuyền chủ nhân lại là ai đâu? Hoa Vinh Nguyệt trong lòng mạc danh suy nghĩ muôn vàn, thậm chí nhiều ra một loại phiền muộn cảm. Mọi người thường nói phiền muộn cảm là có hồi ức nhân tài. Sẽ có, Hoa Vinh Nguyệt tới này bất quá vừa mới 2 năm mà thôi, nhưng nói lên hồi ức. Trước mặt cái này địa phương xác thật là một cái cũng đủ có thể làm người phiền muộn địa. Phương, rời thuyền, vừa rồi còn cùng người treo thuyền uống rượu nam nhân đi đến, hắn thấy trong khoang thuyền 2 người tỉnh, cũng không có chút nào kinh ngạc bộ dáng. Phỏng chừng ở hắn đoán trước, Hoa Vinh Nguyệt 2 người bọn họ vốn dĩ liền nên thời gian này tỉnh, Hoa Vinh Nguyệt ngồi ở chỗ kia. Không nói gì. Nàng bên cạnh nam sinh hoảng sợ hỏi, ngươi là ai, muốn làm gì? Nam nhân kia nhìn bọn họ, cười đến thập phần khó nghe mà nói, các ngươi trước rời thuyền, hạ thuyền, liền cái gì đều đã biết. Hết chương.